Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 4, đi siêu thị. Góc truyện audio.com. Ngữ Thần đi ra khỏi phòng làm việc của Thiếu Dương, cô gọi một cuộc điện thoại cho mẹ cô báo với mẹ về công việc mới này do công ty giao, nên sau này một tuần cô mới về nhà được. Mẹ cô không vui vì điều đó, nhưng bà biết không thể nói được con gái, vì công việc này cô rất yêu thích. Ngữ Thần trở vào phòng liền thấy được cặp mắt sắc bén của tên kia nhìn vào mình tỏ ý không vui, anh nhìn cô khó chịu lên tiếng hỏi, em đi ra gọi điện thoại cho ai mà lâu vậy? Ngữ Thần không vui vì câu hỏi của anh, cô nhìn thấy anh đáp. Chuyện đó là việc riêng của tôi, không cần thiết phải nói cho Kỳ Tổng biết, anh cũng không có quyền xen vào đâu ạ. Thiếu Dương trợn to mắt nhìn cô miệng nghiến răng nói. Em hay lắm, dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó. Gia Phong ngồi đó nghe hai người đấu khẩu, anh ôm miệng cười khoái chí. Thiếu Dương tức giận nhìn sang Gia Phong hét lớn. Gia Phong, cậu không cần phải làm việc sao mà ngồi đó cười hả? Gia Phong ngừng cười, liền đứng lên rời khỏi ghế, miệng vừa cười nhẹ vừa nói. Thiếu Dương cậu đừng có nổi nóng, tôi đi ra làm việc đây. Gia Phong gật đầu chào Ngữ Thần rồi liền nhanh chạy ra khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn có anh và cô, anh tức giận đi sang bàn làm việc ngồi xuống quay đầu vào đống hồ sơ mà làm, cô thấy vậy liền đi ra phía sau lưng anh im lặng đứng vào một góc để bảo vệ cho anh, đó cũng là một phần trong công việc của cô. Một lúc sau cửa phòng làm việc của anh có tiếng gõ, anh lên tiếng cho người đó vào, cửa phòng vừa mở thì mùi nước hoa nồng nặc bay vào, một cô gái dáng người bốc lửa, gương mặt có nét đẹp nhưng phấn đánh dày quá, son môi đỏ chót, mái tóc nhuộm vàng rất thời trang, trên người mặc đầm phục vụ vest văn phòng, nhưng váy hơi ngắn, cô bước vào ánh mắt liền nhìn đến vị tổng tài đẹp trai ngồi kia, cô nàng lên tiếng nói. Tổng giám đốc đây có vài hồ sơ cần ngài ký dùm ạ, vừa nói cô bước đến trước mặt nhẹ nhàng đặt hồ sơ lên bàn của Thiếu Dương, anh không ngước lên nhìn cô, nhưng miệng lại khẽ lên tiếng nói. Cô đi về bộ phận làm việc đi, xong sẽ gọi lên lấy, nói xong ý anh vẫn tiếp tục làm việc. Lục Di Tử nghe anh nói cô liền cúi đầu chào anh, trước khi đi ra ánh mắt sắc bén liếc nhìn Ngữ Thần đang đứng trong góc bằng thái độ không thiện cảm rồi mới quay lưng rời khỏi phòng tổng giám đốc. Anh mãi lo làm việc khi ngó lại thì đã hơn 5 giờ chiều rồi, anh lúc này mới chợt nhớ đến cô bé của anh quay ra sau tìm cô, anh nhìn thấy cô vẫn đứng yên ở đó chờ anh. Thiếu Dương lên tiếng nói với cô. Em đi rửa mặt đi rồi đi siêu thị với tôi, Ngữ Thần không nói gì chỉ gật đầu liền đi vào trong rửa mặt. Vài phút sau cô bước ra lúc này anh đã chuẩn bị xong, cô lấy ba lô của mình đeo lên vai, liền bước theo sau anh. Hai người một trước một sau đi trên đại sảnh công ty, mỗi người đẹp một vẻ, nhưng họ có một điểm rất chung, cả hai gương mặt đều lạnh lùng không thể tả, các nhân viên đều phải tránh xa không dám đi gần. Ra khỏi cửa cô đi đến mở cửa xe cho anh, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi đi sang chiếc mô tô của mình ý định nổ máy. Anh liền bước xuống xe nhìn cô, giọng anh bực bội lên tiếng. Cô đang làm cái gì vậy? Nghe anh hỏi cô liền xuống xe đi đến gần anh trả lời. Thì tôi đi siêu thị với anh chứ còn làm gì? Anh châu mày khó chịu nói, cô đi xe riêng lờ tôi bị người ám sát thì làm sao đây hửm. Tôi ra thêm một điều luật, từ nay về sau cô phải đi cùng xe với tôi không được đi riêng có nhớ không? Góc truyện audio.com. Ngữ Thần trong lòng rất bực mình nhưng đành phải im lặng mà làm theo, vì đây là công việc của cô, anh nói xong bước vào xe ngồi, cô cũng ngồi vào ghế kế bên, xe bắt đầu chuyển bánh, cô không nhìn anh mắt chỉ nhìn ra phía kính xe. Anh nhìn thái độ của cô bực tức miệng khẽ nhếch mép cười, mắt anh vẫn luôn nhìn về gương mặt xinh xắn của cô, tim anh từ khi gặp cô nó vẫn luôn đập loạn nhịp không thể kiểm soát được. Tại siêu thị Ngữ Thần tay đẩy xe đựng đồ đã chọn mua, còn Thiếu Dương anh ung dung bước đi lựa chọn rồi lấy bỏ vào xe đẩy, mới gần nửa tiếng thôi mà xe của cô đã chất đầy các thứ từ thực phẩm đến đồ dùng nhà bếp rồi quần áo, cô nhìn mà muốn xỉu. Cuối cùng anh cũng mua xong, đến quầy tính tiền, anh đưa ra thẻ vàng để cô thu ngân cả tính tiền, tất cả đồ được cho vào túi, nhưng trời ơi có tất cả là 9 cái túi cô dùng hai tay, cả cổ, cả vai mới có thể xách được hết ấy vậy mà tên đàn ông kia vẫn bình thản bước đi không hề có tâm xách phụ. Đang bước đi chợt anh dừng lại, anh rẽ vào giang hàng kép, anh quay sang cô lên tiếng. Em uống kép đá hay nóng? Ngữ Thần bực bội trả lời. Đá và loại nào cũng được. Anh liền quay sang người bán nói gì đó, ít giây sau anh bước ra trên tay cầm hai ly kép dừng lại trước mặt cô, anh cười tươi nói. Tôi đút cho em uống nha, với tình trạng hiện giờ em không thể tự uống được rồi, anh nói xong không cần biết cô có đồng ý hay không, anh đưa ống hút đến môi cô, mặc dù không vui nhưng vì khát quá nên cô cũng im lặng mà hút một hơi kép vào bụng. Nhưng khi đã uống xong cô liền giật mình, hình như trong kép có vị rượu thì phải, lúc này anh đang uống kép trong ly của anh, bước chân vẫn bình ổn đi, cô vội bước nhanh theo lên tiếng hỏi. Anh mua kép cho tôi loại gì vậy? Anh bình thản trả lời, tôi mua kép có pha chút rượu rum vào, em thấy có ngon không? Cô khổ sở trong lòng, cô không uống được rượu nha, trong người cô hiện giờ bắt đầu nóng lên, đầu xoay lòng vòng, hai má của cô giờ đây ửng đỏ. Ngữ thần bước đi hơi nghiêng ngửa, trên tay còn xách nhiều đồ, cô cố gắng bước đi theo anh, nhưng khi vừa ra đến bên ngoài cửa siêu thị cô chóng mặt liền té ngã, trong lúc người cô sắp tiếp đất thì có hai cánh tay ôm lấy người cô giữ lại, tiếng Thiếu Dương lo lắng nhìn cô hỏi. Chấm, em bị làm sao vậy? Ngữ thần dáng nhướng mắt nhìn anh, cô nhẹ nhàng lên tiếng đáp. Tôi không uống được rượu. Nói xong cô mệt mỏi nhắm mắt, tài xế của anh vừa cho xe chạy đến trước cửa siêu thị, anh thấy tình cảnh trước mắt liền bước xuống xe, vác đồ vào xe để, rồi mở cửa xe, anh ý muốn đưa tay bế ngữ thần lên xe, lúc này Thiếu Dương giọng không vui nói. Không cần cậu lo, tôi sẽ lo cho cô ấy, tôi cấm cậu đụng vào người con gái của tôi. Tài xế giật mình hoảng sợ vì câu nói của ông chủ, anh liền lui ra xa. Thiếu Dương vội bế cô vào xe, anh để cô nằm vào trong lòng mình ôm chặt anh lên tiếng. Chấm, về biệt thự của tôi, cách chương.